Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 10, vận số. 1. Tiểu quan nhân, thức dậy, có tiếng kêu gọi, đây nhất định là Hà Quế. Ngoặc kép chấm chấm, a, biết, bị đánh thức Vương Thủ Điền tỉnh lại. Hắn đứng dậy, mình mặc quần áo, mới ra ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài có ồn ào. Vương Thủ Điền khẽ giật mình, hỏi, Hà Quế, chuyện gì xảy ra? A, ta công công trở về. Trong thôn có thật nhiều người tới cửa, phải hướng hắn đề cử con của mình đây. Hà Quế vui vẻ nói, vương gia hiện tại ngoại trừ Vương Thủ Điền, còn lại chính là mẫu thân. Vương Thủ Điền hiện tại làm quan nhân, tất cả mọi người có chút e ngại, bởi vậy thấy từ quản gia trở về. Lúc này mới chen chúc đi lên, tạm thời để ta nhìn xem. Vương Thủ Điền cười nói, hắn đến nội thất bên trong, thông qua một chỗ khe hở, nhìn đi lên, chỉ thấy trong đại sảnh, chật ních thôn dân, mà lại bên ngoài đều là một đám tiểu tử 17-18 tuổi. Từ bá, ngươi nhìn ta hài tử, rất nghe lời, lại khỏe mạnh, đi theo tiểu quan nhân tuyệt đối có thể hỗ trợ. Từ bá, trong thôn người nào không biết con ta khí lực lớn, có thể dơ lên nghé con. Từ bá, trong nhà ruộng ít, hài tử nhiều, bây giờ không có lương ăn. Người liền để tiểu quan nhân thu mấy cái đi làm lính. Luôn có phần cơm ăn a. Hiện tại phiên trấn san sát, thỉnh thoảng có đại chiến. Bình thường bách tính coi như có thể sinh con, cũng nuôi không nổi. Thời đại hòa bình không làm lính, loạn thế lại là trở nên nổi bật đường ra duy nhất. Thật cẩn thận nghiên cứu, không ít đại soái cùng nha tướng, năm đó đều là nha binh xuất thân. Vương Thủ Điền không có ra ngoài, chờ một hồi, từ quản gia tự tiến đến. Tiểu quan nhân, từ bá, Vương Thủ Điền rất là khách khí, từ quản gia đi theo vương gia cả một đời. Về sau đời thứ ba cũng đi theo, không thể không khách khí. Tiểu quan nhân, vừa rồi trong thôn có chút hương thân, mỗi người ủy thác lời nói. Ngài nhìn, không có việc gì, từ bá ngươi trước kia cũng đã làm binh, liền giúp ta chọn cái. Đại soái cho ta nhị doanh binh, ta hiện tại chỉ chiêu một doanh nửa, lại chiêu cái hơn 100 người không thành vấn đề. Vương Thủ Điền nghĩ nghĩ, nói, ngừng lại một chút, lại nói, từ bá, ngươi có thể giúp ta chiêu mấy cái doanh trại quân binh không? Doanh trại quân binh, từ bá có chút không hiểu. Ở thời đại này, doanh trại quân đội binh hạ tràng rất thảm. Bọn hắn đánh cả một đời, cuối cùng rơi vào đầy người tổn thương bệnh, cũng sẽ không cái khác sinh hoạt kỹ năng, sinh hoạt thất vọng không chịu nổi. Từ bá, ta không cần bọn hắn đánh trận, bọn hắn đánh cả một đời cầm, kiểu gì cũng sẽ đeo tiểu hòa tử a. Gặp từ bá suy nghĩ lấy, hắn cười cười, ta liền muốn 10 cái, có thể làm từng tới ngũ trưởng hỏa trường tốt nhất. Được, tiểu quan nhân, làm đến ngũ trưởng hỏa trường còn có thể lui ra tới không nhiều. Nhưng là ta vì ngươi tìm xem, luôn có, từ bá nói, đáp ứng. Lúc này, Hà Quế đến đây, Vương Thủ Điền đi qua, cùng nàng nói nhỏ vài câu. Hà Quế một mặt kinh hỉ, liên tục đáp lời, việc này giao ta, ta cái này đi dò thám nhà nàng ý, ân, sự tình đều giao cho các ngươi, ta đi phủ thành một lần. Vương Thủ Điền cuối cùng nói, lúc này, phủ thành, nơi đây đắt cỡ nào trạch một chỗ u ám trạch viện. Môn đình không lớn, trên đường nhìn lại, một tòa nhà lầu các ẩn hiện ở giữa. Tống Thanh Xích cùng Lý Thừa Nghiệp, cùng mấy cái học sinh, mới tới cổng, liền nghe ra tòa bên trong có chỉ vẹt kêu to. Có khách tới, có khách tới, đám người nghe ngóng cười rộ. Lý Thừa Nghiệp càng là nói, nơi này quả nhiên có mấy phần nhà ý. Tống Thanh Xích cười, nói, cho nên mới có thể độc chiếm một đầu nha. Lúc này, chỉ gặp trước lầu, một cái áo xanh tiểu nha hoàn ra đón. Nàng mắt ngọc mày ngài, mỉm cười lúc hiện ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, xem ra mới 11-12 tuổi, lộ vẻ phi thường đáng yêu. Nhìn thấy người tới, tựu cười nói, mấy vị công tử đến thăm, hoan nghênh hoan nghênh, mau mời đi vào. Từ tiểu nha đầu này dẫn đi vào, chỉ gặp mặc dù đến thu đông, ẩn ẩn có thể thấy được giả sơn sơ bụi, u tướng thấp thoáng, lần đầu tiên tới người, cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Viện lạc chỉ không nhiễm bụi trần, lên thềm đá, cái này áo xanh nha đầu dẫn mấy người kia hướng lầu nhỏ bước đi. Vừa đi, còn mỉm cười nói lên vài câu, vậy mà cũng dùng từ trang nhã. Lý Thừa Nghiệp nhìn nha đầu này một chút, nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần nha hoàn này, liền biết chủ nhân như thế nào văn nhã. Ha ha, thanh đằng viên bốn vị tài nữ, hoặc thiện múa, hoặc thiện ca, hoặc thiện đàn, hoặc thiện thơ, đều là nghe tiếng tại lâu. Lý công tử, ngươi là lần đầu tiên đến, hôm nay ta tự làm chủ. Một người nói, Lý Thừa Nghiệp mỉm cười, chắp tay nói, vậy liền đa tạ trương huynh. Tại một đoàn người đến thời điểm, trong đại sảnh đã có chút sĩ tử bái phòng. Còn chưa tới trước, chỉ nghe một hồi tiếng đàn truyền đến. Tiếng đàn này uyển chuyển chảy xuôi, không có quá nhiều khuếch đại, chỉ là tại bình tĩnh lưu động, lại tự nhiên lộ ra yêu cùng tĩnh. Thanh âm từng tia quanh quẩn lưu truyền, dẫn động tới người tiếng lòng. Khúc đến cuối cùng chỗ âm dần dần thấp huyền, dần dần đánh tan, lại như quanh quẩn tại trên đó. Trong sảnh đám người thật lâu im ắng, bên ngoài phòng đang muốn đi vào mấy người đều là tâm thần thanh thản. Tựa hồ vừa rồi tiếng đàn đã xuyên vào trong tim mình, quả nhiên hảo cầm a, danh bất hư truyền. Lý Thừa Nghiệp phủi tay, phá vỡ yên tĩnh, nói, giật dây nhấc lên, lúc này nhưng lại một phen khí giống, mấy cái thiếu nữ ngay tại múa, lụa mỏng ngờ động. Váy như đồ, sóng mắt hoành nghễ, xuân sắc kiều diễm, trong sảnh một đoàn người đều là gọi tốt, đến một kiện tương đối u thất, lại có thể thấy rõ ràng biểu diễn. Mấy người ngồi xuống, tựu có một cái nha hoàn dâng trà, nghe tiếng ca, nhìn xem mỹ nhân, Lý Thừa Nghiệp lại trong lòng có chút hoảng hốt. Lý Thừa Nghiệp mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thuở nhỏ sinh ra ở thư hương môn đệ. Thuở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thông minh dị nhân, trong phủ tri phủ Lý Cương, tựu tán, tinh thông thư ghi chép, cảnh ngộ mà phân biệt, là quan đại tài, bình thường cẩn thận mà hữu lễ, loại này hoảng hốt rất ít gặp, chỉ là ngay hôm nay, phát sinh một kiện đại sự, Lý Thừa Nghiệp phụ thân Lý Tồn Nghĩa, là huyện Khai Minh huyện lệnh, chớ xem thường huyện lệnh. Trên trấn tổng cộng mới 4 huyện 1 phủ, đây đã là quan văn cao tầng, thâm thụ đại soái tin cậy. Lý Thừa Nghiệp năm nay đầy 17 tuổi, thường xuyên trong phủ hoạt động, đại soái cũng làm cho hắn hành tẩu các nha môn, quen thuộc tình hình bên dưới huống, về sau kiểu gì cũng sẽ nhậm chức. Hôm nay, lúc buổi sáng, có rảnh bồi tiếp đại soái nghĩa nữ mà lên hương. Đại soái nghĩa nữ Vương Khiết Đình, nguyên bản họ Trương, cha Trương Nghệ, vốn là đại tướng, chiến tử xa trường, vì biểu công, nàng này bị tiết độ sứ thu làm nghĩa nữ. Nghe nói Vương Khiết Đình cầm kỳ thư họa đều tinh, đồng thời thuở nhỏ tập võ, có thể cầm trường kiếm. Hôm nay thượng xem tháp hương lấy cầu minh phúc, cái này vốn chỉ là chuyện bình thường, không nghĩ dâng hương bên trong, đối diện đụng tới một vị đạo sĩ. Đạo sĩ kia chỉ nhìn Vương Khiết Đình một chút, tựu theo sát ở phía sau. Lý Thừa Nghiệp coi là đụng phải khinh bạc chi đồ, giận dữ, quay người đang muốn tra hỏi. Đạo sĩ lại nói ra kinh người lời nói. Bần đạo thuở nhỏ tu tướng thuật, không dám nói lĩnh hội 10 phần thấu triệt, 2-3 phần là có. Tốt xem người tướng, cũng không tùy tiện gặp người. đáng tiếc bần đảo chỗ hoang dã, không gặp được thượng thanh chi nhân. Ông trời mở mắt, hôm nay để cho ta gặp được quý nhân. Lý Thừa Nghiệp lúc ấy trong lòng hơi động, tự đưa Vương Khiết Đình về sau. Mình mời được đạo sĩ vào khách sạn, đến khách sạn U Thất. Đạo sĩ không đợi Lý Thừa Nghiệp tra hỏi, mở miệng liền nói, như xem đại nhân chi tướng, chỉ là một quận một châu chi tướng mà thôi. Nhưng nếu xem nàng này, lại có ấu phượng chi cách, mà lại vốn liền giúp chồng tướng tử chi mệnh, có thể giúp trượng phu đại vận, ngươi như lấy nàng, kết làm phu thê, đại nhân ngày sau nhất định có thể xưng kích chuẩn vương. Lý Thừa Nghiệp nghe được nhiệt huyết dâng trào, mồ hôi đầm đìa, đang muốn hỏi thăm tường, không ngờ đạo sĩ nước trà cũng chưa từng uống một ngụm, đứng dậy cáo từ. Bần đạo may mắn đến thấy quý nhan, là bần đạo phúc phận, nhưng thiên cơ bất khả lộ, nói quá nhiều hao bần đạo tuổi thọ. Nói, tự biến mất trong đám người. Đến trên đường, Lý Thừa Nghiệp như trong mộng, coi như gặp mấy cái công tử, cùng một chỗ kéo đến nơi này, vẫn là nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Xưng kích chuẩn vương, câu nói này, chẳng biết tại sao, lập tức đốt lên trong thân thể của hắn, trong lòng lực lượng nào đó, khiến cho hắn cảm xúc lăn lộn. Lý huynh, đang suy nghĩ gì đấy? Đúng lúc này, trên bờ vai vỗ, khiến cho hắn tỉnh táo lại. À, không có việc gì, chỉ là hôm nay buổi sáng, đi dâng hương, không ngờ nhiều người, rất là chen chúc, có chút dã rời thôi. Lý Thừa Nghiệp cười nói, ha ha, đây là việc nhỏ, uống nhiều một chén tự lấy tinh thần. Tống Thanh Xích cười nói, nói, lại quan sát một lát, nói, ta nhìn Lý huynh ấn đường giờ phút này thấu hiện hồng sắc, lộ vẻ muốn phát đạt, gì mệt mỏi đi đâu. Ha ha, Lý Thừa Nghiệp giật mình, hỏi, ngươi cũng sẽ xem tướng? Trong nhà có chút gia truyền, phi thường thô thiển, đến, nhìn, hàn tài nữ đến đây. Tống Thanh Xích trên thực tế cũng là khẽ giật mình, hắn chỉ là thô thô biết chút đơn giản tướng thuật, còn không có nhập môn, chỉ là không biết vì cái gì. Vừa rồi đột nhiên thấy ẩn hiện Lý Thừa Nghiệp trồi lên một tia tử khí. Nếu là nhìn kỹ, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Bất quá lúc này tài nữ đã tới, hắn cũng buông ra điểm ấy nghi hoặc, nói, xin hỏi vị này là nhà ai công tử? Hàn Phi áo nhẹ sắn mép váy mà đến, nàng này xuân nhan diễm lệ, ánh mắt thanh lãnh lại ẩn tình, trong tình chung mang theo phong vận, nhất lệnh người thiếu niên không cách nào kháng cự. Trông thấy nàng tới, Tống Thanh Xích ánh mắt tự khóa tại trên người nàng, mà Lý Thừa Nghiệp cũng giữ vững tinh thần đến, cùng nàng nói tới nói lui. Chỉ là nhưng trong lòng càng là suy nghĩ, Vương Khiết Đình tuy là đại soái nghĩa nữ, nhưng là cha Trương Nghệ đã chết, nhưng cũng không có bao nhiêu người thật coi trọng, Lý gia cũng coi là nhà giàu. Nếu là tại lúc này đưa ra, đại soái tất một lời đáp ứng, lại nói, bất kể như thế nào, Vương Khiết Đình cũng là đại soái nghĩa nữ, cái này cùng đại soái dính líu quan hệ. Trong lòng tính toán, chỉ là giải rác ứng phó Hàn Phi Y, không quan tâm. Hàn Phi Y trong lòng kinh nghi, ánh mắt ngưng nhìn Lý Thừa Nghiệp vài lần. Bất quá khách nhân đông đảo, nhưng cũng không có khả năng quá nhiều dừng lại ở chỗ này. Lập tức nở nụ cười xinh đẹp, lại hướng chỗ ngồi khác mà đi. Lý huynh, ngươi trông thấy không? Tài nữ đối ngươi đặc biệt chú ý. À, thật chưa từng cảm thấy. Các vị, sắc trời không còn sớm, ta phải thật sớm trở về. Phụ thân đại nhân lần này bái kiến đại soái, cũng muốn trở về. Lý Thừa Nghiệp giơ chén lên, nói, ta kính mọi người một chén, do đó bồi lễ. Nói xong, uống xong, chắp tay chào, thật vội vàng mà đi. Cái này làm ở đây công tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Tống Thanh Xích mới than nói, nghe nói Lý gia nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, Gia Phong Xâm Nhiên, hôm nay gặp mặt, quả danh bất hư truyền. Đáng tiếc không hiểu phong tình. Có một người nói, không biết có thể nếm nữ nhân tư nhuận rồi. Nghe đến đó, đám người không khỏi cười to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?